dù gặp cây đá ngăn cản, nó chỉ trồi lại rồi cũng tìm lối chạy đi. Thông thường người tu theo môn này cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di Đà 48 lạy, Quán Âm, Thế Chí và Hải Chúng mỗi danh hiệu đều 7 lạy, kế quỳ xuống sám hối. Rồi từ đó cho đến tối, lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật, hoặc lần chuỗi ghi số, hoặc niệm suông, đến trước khi đi ngủ lại lễ Phật một lần nữa và đem công đức tu trong ngày mà phát nguyện hồi hướng giảng sanh. Trong khi hành trì, nếu có tiếp xúc với các duyên, khi qua rồi vẫn trở lại niệm Phật. Pháp tu này tuy tùy tiện dễ dàng, nhưng phải khéo tránh bất duyên và có tâm bền bỉ mới mong thành tựu. Tiết 32. Ba phần hành trì. Về pháp nghi tịnh độ, nếu kể cho đủ, phải có 5 phần hay 5 môn, cũng gọi là ngũ niệm môn. Đó là lễ bái, tán thán, quán niệm, phát nguyện và hồi hướng. Để cho giảng tiện, xin ước kết lại thành 3 phần là tán lễ môn, trì niệm môn và phát nguyện hồi hướng môn. Môn trì niệm thì hành giả có thể lựa trong 10 pháp trì danh đã kể, tùy chỗ thích hợp mà tu. Nếu có trì chú hoặc tụng kinh, nên trì tụng trước khi niệm Phật. Về môn phát nguyện hồi hướng, các liên hữu cũng tùy ý lựa một trong mấy bài nguyện chăng ở trước. Riêng về môn tán lễ, các sách tịnh độ cũng đưa ra những nghi thức lợi ít hoặc nhiều, tùy theo sở thích của mỗi căn tánh. Theo thứ tự của tịnh độ pháp nghi, khởi đầu là môn tán lễ. Trước khi lễ bái, hành giả nên sướng đọc lời chăng khen ngợi công đức của Phật, xong mới đến phần lạy. Đây gọi là tán lễ môn. Kể đó tiếp tục trì chú hoặc tụng kinh rồi niệm Phật, hoặc chỉ chuyên niệm Phật. Giai đoạn này gọi là trì niệm môn. Và sâu rốt khi niệm Phật xong, hành giả quỳ xuống đọc bài nguyện chăng hồi hướng, kể lễ ba lạy lui ra. Phần này gọi là phát nguyện hồi hướng môn. Phần lễ bái cũng có thể tùy tiện đổi thay đôi chút. Coi vậy, trước tiên lạy nhiều một lần, sau cùng chỉ lễ ba lạy tam tự quy y hoặc Tây Phương Tam Thánh. Có chị ngại, trước tiên lạy nhiều, thân thể nhọc mệt, niệm Phật không được thanh tịnh, nên chỉ lễ ba lạy thông thường. Đợi đến sau khi niệm Phật xong, mới lạy nhiều cầu cha bị, rồi quỳ xuống đọc nguyên văn, sau chốt lễ ba lạy kết thúc. Tịnh độ pháp nghi có 3 bậc, thượng, trung, hạ, để thích hợp với các căn cơ. Nơi đây chỉ xin nêu ra môn tán lễ của 3 bậc, còn 2 môn sâu hành giả tùy phần mà tăng thêm hoặc tiết giảm theo 3 bậc ấy. Thượng pháp nghi. Nơi môn tán lễ về bậc thượng, trước tiên hành giả tùy ý thích tuyên đọc một bài kệ khen ngợi Phật rồi mới đảnh lễ. Kệ chăng tán thán có nhiều, xin đưa ra đây một bài để suy lệ, và kế sau đó là phần hành lễ. Quan thọ khó suy lượng, sáng lặng khắp mười phương, Thế Tôn vô lượng quan, cha lành cõi liên bang, thần lực chẳng tư nghị, sống lâu A Tăng Kỳ, A Di Đà Như Lai, tiếng dẫn lên liên đại, cực lạc cõi thuần tịnh, công đức lạ trang nghiêm, nơi tất cả quần sanh vượt lên ngôi bất thối, mười phương hàng sa Phật đều ngợi khen vô lượng, cho nên nay chúng con nguyện sanh về an dưỡng. Nhất tâm đảnh lễ. 4 chữ này thông dụng cho mỗi đầu câu, mỗi câu một lạy. 1. Tận hư không, biến pháp giới, thập phương tam thế, thường trú tam bảo. 2. Ta bà giáo chủ, đại từ bi nguyện, thị hóa ngũ trược, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3. Đông phương thế giới A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. 4. Nam phương thế giới Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. 5. Tây phương thế giới Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. 6. Bắc phương thế giới chiếm kiên Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, giống minh Phật, như thị đẳng hằng hạ sa số chư Phật. 7. Hạ phương thế giới sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt mã Phật, pháp trạng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hạ sa số chư Phật. 8. Thượng phương thế giới phạm âm Phật, tú dương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diệm kiên Phật, tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật, tà là thọ dương Phật, bảo hoa đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, như tu di sơn Phật, như thị đẳng hằng hạ sa số chư Phật. 9. Cực lạc thế giới vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang A Di Đà Phật. 10. Cực lạc thế giới diệm vương quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí huệ quang A Di Đà Phật. 11. Cực lạc thế giới tứ thập bát nguyện độ hàm linh, tướng hảo năng luân, đại từ đại bi A Di Đà Phật. 13. Cực lạc thế giới thọ mạng vô biên, quang minh vô lượng, phổ ứng thập phương, lâm chung tiếp dẫn A Di Đà Phật. 14. Cực lạc thế giới chánh báo Phật Bồ Tát đẳng sở thuyết diệu pháp, cập y báo thủy điểu thọ hoa đẳng sở diễn pháp âm, nhất thiết thanh tịnh nghĩa kinh. 15. Phật thuyết A Di Đà kinh, vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, cập thập phương tam thế nhất thiết tôn pháp. 16. Cực lạc thế giới diệu tướng trang nghiêm, đồng Phật tiếp dẫn quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. 17. Cực lạc thế giới mạng thù thất lễ Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư nhất sanh bộ xứ Bồ Tát Ma Ha Tát. 18. Cực lạc thế giới A Bệ Bạc Trí, đồng Phật thọ lượng, chư thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Trên đây tất cả gồm 18 lạy, tạm gọi là thượng pháp nghi về tán lễ môn. Thực ra đó chỉ là giảng ước tùy căn cơ hiện thời. Môn tán lễ về bậc thượng không phải chỉ có như thế. Theo cách lễ bậc thượng, có chỉ xưng lễ Đức A Di Đà 48 lạy, Quán Âm Thế Chí thanh tịnh đại hải chúng đều 7 lạy. Có chỉ lạy xưng lễ Đức A Di Đà 108 lạy, ba danh hiệu sau đều 21 lạy. Trung pháp nghi. Môn tán lễ bậc trung của Tịnh Tông vừa chừng, rất thích hợp với sức khỏe và khả năng của phần đông. Cách thức xưng lễ này mọi người đều có thể hành trì, xin diễn dịch ra như sau. Từ bi thệ độ khắp quần sanh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân trực trở, này con định lễ chí tâm thành. Chí tâm định lễ. Câu này thông cả 12 câu dưới, đều xướng ở đầu câu, mỗi câu một lạy. 1. Hoàng dương tịnh lạc độ, Thích Ca Văn Như Lai, ngàn trăm ước hóa thân, khắp pháp giới chư Phật. 2. Thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai, pháp thân mậu thanh tịnh, khắp pháp giới chư Phật. 3. Thực báo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai, thân tướng hải di trận, khắp pháp giới chư Phật. 4. Phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát, khắp pháp giới chư Phật. 4. Cõi cực lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân căn giới đại thừa, khắp pháp giới chư Phật. 5. Cõi cực lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân căn giới đại thừa, khắp pháp giới chư Phật. 6. Cõi cực lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thường quá đến mười phương, khắp pháp giới chư Phật. 7. Cõi cực lạc phương Tây, giáo hành lý ba kinh, cực y chánh tuyên dương, khắp pháp giới tôn pháp. 8. Cõi cực lạc phương Tây, quán Thế Âm Bồ Tát, thân tử kim muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. 9. Cõi cực lạc phương Tây, đại thế chí Bồ Tát, thần trí sáng vô biên, khắp pháp giới Bồ Tát. 10. Cõi cực lạc phương Tây, văn thù đại Bồ Tát, thân thị hiện trí màu, khắp pháp giới Bồ Tát. 11. Cõi cực lạc phương Tây, phổ hiền đại Bồ Tát, thân hạnh nguyện sát trần, khắp pháp giới Bồ Tát. 12. Cõi cực lạc phương Tây, thanh tịnh đại hải chúng, thân phước trí trang nghiêm, khắp pháp giới thánh chúng. Hạ pháp nghi. Phép tán lễ bậc hạ. Chỉ lễ A Di Đà ba lạy, Quán Âm, Thế Chí, thanh tịnh hải chúng, mỗi hồng danh đều một lạy. Đây là nghi thức để cho những vị sức yếu và người bận nhiều công việc, ngoài ra có việc căng tánh tối không thể ghi nhớ nhiều, chỉ thành tâm lễ ba lạy lúc khởi đầu và ba lạy trước khi lui ra cũng được. Vị môn phát nguyện, những người này chỉ đọc câu nguyện chán tác gồm ngày, tháng, năm như chương trước đã nói. Tiết 33. Cách đối trị hôn trầm tán loạn. Người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là giọng chướng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại chẩn chơ tưởng chuyện đâu đâu, đó là giọng chuyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn hai chứng chuyên này rất nguy hại, vì nó phá hoại người tu, khiến cho không thể vào chánh định. Nhiều vị trong lúc đang hành trì, vọng tưởng thoạt nhiên chìm lặng, câu niệm Phật vẫn nghe đều đều, tâm tư êm chịu quên cả nóng bức hoặc sự cắn đốt của mỗi mộng. Trạng thái này thường thường kéo dài từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, có khi trong mồ hôi ướt cả áo mà không hay, đến lúc chợt giác tỉnh mới cảm biết trong người nóng bức khó chịu. Hành giả thấy thế đừng chội mừng cho rằng tâm mình được an định, công phu đã có đôi phần thành tích. Thật ra đó chỉ là trạng thái hôn trầm thuộc phần vi tế nhẹ nhàng. Cổ nhân đã bảo nhẹ nhẹ hôn trầm không phát giác, trọn ngày hạng quỷ mãi sinh dai. Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần, dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi chào bên trong mới phá trị nó được. Theo chỗ kinh nghiệm, đại khái khi hôn trầm sắp kéo đến, tức trước tiên có vọng niệm tán loạn nổi lên, cũng có lúc hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sanh khởi. Nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát hiện. Đến khi hôn trầm vi tế sắp hiện, trước tiên một loại tạp tưởng vi tế nổ sanh, hành giả cảm biết có một điểm mê mờ từ sâu óc kéo lên đỉnh đầu, kể xuống đôi mắt và sâu trốt vào tâm tạng. Hôn trầm đi đến đâu tức nơi đó bị ảnh hưởng, như đến đầu thì hơi cụp xuống, đến mắt đôi mắt nhắm lại, đến tâm tạng tâm liền mê mờ. Về loại hôn trầm dạ phải có trí tinh tế mới nhận xét được. Vọng tưởng cũng có hai phần, thô và tế. Vọng tưởng thô ai cũng biết, bởi hành tưởng nó rất rõ ràng. Người xưa bảo mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm. Lời này truy đúng một phần, không được cứu cánh lắm, vì đó chỉ nói về phần tán loạn thuộc vọng tưởng thô. Đến như phần vọng tưởng vi tế, người tu dài chẳng cũng phải e ngại, bởi khi niệm Phật dụng công chặt chẽ kín đáo, tạp tưởng thô phụ cố nhiên phải lặng chìm, song rất khó nhận được tướng qua lại của phần vọng tưởng vi tế. Ví như một ao nước đục, khi bọt nổi lên mặt ao ta mới nhận thấy, còn phần khí thể nhỏ nhẹ từ dưới đáy ao được cổ động lên, hoặc sôi tim nhỏ lên mặt nước, hoặc đến nửa chừng rồi không lên được. Muốn thấy rõ nó, cần phải có một ao nước thật trong. Người niệm Phật lâu đến trình độ nước tâm trong lặng, mới thấy biết được vọng tưởng vi tế. Bạch Thanh Pháp Sư một buổi sáng từ nơi chừng bước lại ghế ngồi, trong khoảng chừng 3 giây đồng hồ đã phát giác trong tâm mình nổi lên đến vài mươi vọng niệm sai biệt. Chừng ấy ngài mới chứng minh được lời nói trong kinh Phật: một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Đây là vọng tưởng thuộc loại vi tế. Nhân tiện xin nhắc lại một câu chuyện về vọng tưởng vi tế cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Quan Huệ và Giới Chuyển là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Một hôm trong khi đồng ngồi thiền, nơi tiềm thức của ngài Giới Chuyển thoạt nổi lên một niệm sắc ái, ngài liền diệt trừ. Song bên kia Quan Huệ thiền sư đã hay biết. Sau khi xuất định, ngài Quang Huệ làm bài kệ, có ý trêu cợt ngài Giới Diễn. Giới Diễn thiền sư buồn thẹn, liền thu thần nhập diệt. Ngài Quang Huệ hối hận, gọi đệ tử đến phó chúc rằng: bạn ta trong khi thiền định có một niệm sắc ái, sâu tất lụy chệ sắc, vì phiền ta mà thị tịch, sâu sẽ phát hoại tăng bảo. Lỗi ấy một phần do ở nơi ta, nếu ta không theo hóa độ, tất sẽ mang lấy hậu quả. Dặn dò xong, ngài cũng viên tịch theo luôn. Quang Huệ chuyển thân làm thiền sư Phật Ấn, Giới Diễn chuyển kiếp làm Tô Đông Pha. Đông Pha do kiếp trước có tu nên làm quan, thông minh trí huệ mà cũng đa tài đa tình. Ông có đến 7 người thiếp và thường đem sự thông minh bác lãm của mình mà vấn nạn các vị thiền sư. Về sau bị ngài Phật Ấn chiết phục, ông mới quay lại đường lối tu Phật. Cho nên vọng tưởng vi tế, người tu lâu cũng phải e ngại là thế. Tiền đức có câu: công phu không thiếu cũng không dư, muôn kiếp tham si chữa dễ trừ. Vậy người tu khi có chút cảnh giới tốt, chớ chội khoe khoang tự đắc, phải nhìn gương ngài Giới Diễn, và cũng đừng chội tự thị chê bai kẻ khác, mà phải xem gương Quang Huệ thiền sư. Hôn trầm và vọng tưởng vi tế, người tu lâu tự biết lối giải trừ. Nơi đây chỉ lược bàn qua cách đối trị về phần thu. Thông thường khi loạn tưởng nhiều, hành giả nên ngồi yên nhiếp tâm niệm Phật. Lúc hôn trầm đến nên đứng lên, vừa niệm vừa kinh hành, cứ dùng hai quan nghi này thay đổi mãi, lâu ngày hai chứng duyên ấy sẽ tiêu trừ. Theo chỗ kinh nghiệm, lắng tai ghi nhận trành rõ từ tiếng từ câu niệm Phật theo lối phản văn trị danh, có lẽ là phương pháp kiến hiệu nhất để đối trị tán loạn. Và lễ bái trị danh là phương thức tối thượng để đối trị với bố chướng hôn trầm nặng đề. Nhưng mỗi hành giả đều có chỗ kinh nghiệm và thích hợp riêng. Trên đây chỉ lược đưa ra vài quan điểm để góp phần khuyến ích. Chân thành tri ân quý đạo hữu,